Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177. Chương 1177. Nói cái gì cũng lao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu nhỏ Yến Sơn. Độ cao so với mặt biển cũng chỉ hơn 200 mét cao độ. Chu vi phỏng đoán hơn 10 dặm mặt đất tích. Bề ngoài xem rất không có gì lạ, một tòa núi nhỏ. Đừng xem nó nhỏ, nhưng trong bụng có trái cây khô. Vạn Phong mang mười mấy người ở nơi này làm thiếp, núi nhỏ bên trong chui tới chui lui. Cái này trong bụng có kho hàng binh bỏ lối đi pháo đài công sự. Kho hàng và lối đi đều là xi măng cốt sắt tưới. Đã nhiều năm như vậy vẫn còn bền chắc vô cùng. Người NB năm đó ở Đông Bắc để lại 14 cứ điểm quan trọng dãy nhà. Lớn hơn đều ở đây tỉnh Hắc Long Giang bên trong. Những thứ này cứ điểm quan trọng nhóm do vô số tất cả lớn nhỏ nhỏ cứ điểm quan trọng nhóm tạo thành. Hoặc núp ở núi non trùng điệp bây giờ hoặc thành lập ở Hắc Long Giang bạn. Tương đối nổi tiếng có Đông Ninh cứ điểm quan trọng, Hổ Sơn cứ điểm quan trọng, Yêu Huy cứ điểm quan trọng các loại. Đỏ Mao gà bờ sông thì có một cái cứ điểm quan trọng gọi là Thắng Núi cứ điểm quan trọng. Những thứ này cứ điểm quan trọng đời sau bị phát hiện một ít. Nhưng vẫn có vô số như vậy công sự núp ở núi non trùng điệp bên trong. Nhỏ Yến Sơn cái này phòng không động là thuộc về Yêu Huy cứ điểm quan trọng nhóm một trong. Năm đó người NB Quan Đông Quân Hoa bố trí Bắc Bộ chính diện chiến khu. Tác chiến khu vực chủ yếu tập trung ở lúc đó Yêu Huy huyện và huyện Ngô biên giới. Trận địa chính diện chiều rộng 100 cây số, phải đối phó chính là Liên Xô thành phố Blagoveshchen. Bên trong khu vực này cấu trúc tính vĩnh cửu trận địa 16 chỗ. Cốt sắt bê tông giã chiến trận địa 30 nhiều chỗ. Thuộc về Quan Đông quân thứ 7 quốc cảnh trận địa. Cái này nhỏ Yến Sơn bất quá là Yêu Huy cứ điểm quan trọng trong nhóm một cái tầm thường nhỏ cứ điểm. Quan trọng, Vạn Phong ở bên trong sau khi vòng vo một vòng bước đầu kết luận nhỏ Yến Sơn cứ điểm quan trọng. Phải là một vật liệu kho hàng, bởi vì bên trong có 600m2 tả hữu kho hàng đạt 19 chi hơn. Ngược lại thành tựu phòng vệ chủ yếu thủ đoạn pháo đài công sự nhưng cũng không hơn. Ước chừng có lẻ tẻ mấy ngồi. Những thứ này kho hàng là lương thực kho vẫn là kho vũ khí bây giờ đã không thể nào tra thi. Mỗi một trong kho hàng gian có đường lót gạch tương liền. Đường lót gạch chiều rộng ở cao cỡ 4 mét có 2 mét hơn. Cái này đã có thể đi ra 5 tấn xe chở hàng. Đây cũng là Vạn Phong phán đoán nó là một cái trang bị đầy đủ thả quân nhu quân dụng cứ điểm quan. Trọng, trong này còn có một chút có thể cung cấp 100 người ở binh bò. Cái này 19 kho hàng Vạn Phong là không thể đều dùng. Bởi vì có mấy cái đã sụp đổ có đường lót gạch tắc nghẽn. Chính là không sụp đổ bởi vì tọa lạc tại chỗ sâu vậy không thích hợp để dành vật liệu. Chân chính có thể lợi dụng cũng chính là đối mặt thành phố Hắc Hòa khu nhất bên ngoài dọc theo năm. Kho hàng, cái này năm kho hàng bên ngoài 4 cái có hình quạt hướng về phía thành phố Hắc Hòa khu phương hướng. Một cái khác ở nơi này 4 cái kho hàng hình quạt trung bộ. Cái này năm kho hàng muốn lợi dụng. Bên trong thông hướng nơi khác đường lót gạch phải lấp kín. Chỉ cất giữ cái này 5 kho hàng lẫn nhau nối liền là được. Nếu không có người từ lối đi khác chui vào trộm đồ cũng không biết. Dĩ nhiên đang thu thập lần này kho hàng trước Vạn Phong còn mời tới một cái phong thủy đại sư nhìn. Một phen là núi cũng có phong thủy. Cái này là phải được nhìn. Nếu như cái này phải nhét bên trong có oan hồn cái gì còn muốn tìm người cách làm trừ tà. Cùng những thủ tục này đi hết, nhân viên xây cất liền tiến vào, nên trận trận nên sơ sơ. Cùng đường lót gạch thu thập xong chính là tìm điện nghiệp cục có điện. Trận lỗ thủng công trình tiến hành nửa tháng thời gian cũng chỉ làm xong. Cái này năm kho hàng cuối cùng để lại 2 cửa vào. Mỗi cửa vào chỗ đều có phòng trực, Vạn Phong kế hoạch bố trí ở chỗ này một cái 15 người đội ngũ. Do Dương Kiến Quốc dẫn đội ở chỗ này thi hành nhiệm vụ. Ở nơi này kho hàng dọn dẹp sắp làm xong thời điểm. Vạn Phong đang cho đi Cáp Tân tham gia tranh tài bọn cảnh sát tiễn biệt. 10.000 nguyên tiền mặt và thi đấu dùng trang phục đã toàn bộ đưa đến Trịnh Triều Dương trong tay. Những thứ này đồ thể thao Vạn Phong trong kho hàng thì có. Lớn hơn đều là mình hãng may quần áo sản xuất ra. Ống gây áo tay ngắn in lên dãy số một người phát tài hai bộ. Bởi vì sông kia bài giày thể thao một người hai đôi. Hơn nữa năm huấn luyện dùng cầu. Cũng coi là võ trang tận răng. Đồ đâu ta cũng không cần. Nhưng tiền nếu là còn dư lại nhớ lui về. Vạn Phong rất đứng đắn nhắc nhở Trịnh Triều Dương. Ha ha, đưa thịt đến trong miệng ngươi còn nghĩ phun ra ngoài. Trịnh cục, ngươi thái độ này thì không đúng. Đây ý là bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về thôi. Con rùa khốn khiếp, liền sẽ vòng vo mắng chửi người. Vậy thì chúc mừng các ngươi kỳ khai đắc thắng. Mã đáo công thành, nếu là liền trước bốn cũng không vào đi. Các ngươi cũng không cần trở về. Đi tùng hoa bên trong sông giật mình liền đầu xuôi đuôi lọt. Ngươi mau cút. Ngươi đây là đặc biệt tiễn biệt sao? Đưa đi các đồng chí cảnh sát. Vạn Phong mới chạy tới nhỏ Yến Sơn kho hàng. Ở trong kho hàng đi một vòng. Năm kho hàng diện tích chung ở 3.500 bình cỡ đó. Nơi này thả cái 320 triệu vật liệu không vấn đề gì. Coi như đến lúc đó không giải quyết được vấn đề cũng có thể cực lớn chậm tách ra khốn cảnh. Nhà thương khố này tạm thời trước không nơi này để, trước không gấp trước thả hàng, cùng phủ kín sông vậy một tháng có thời gian kỳ liền hướng bên trong chữ hàng. Tạm thời ngay khi tìm hai người nhìn là được, chuyện bên này xong hết rồi, Tư Cát Chuân bên kia cũng đến cho người ta mở hướng cuộc sống. Quân đội bên kia nợ đều là trực tiếp đánh tới Vạn Phong tài khoản bên trong. Tiền không hề từ ở Tư Cát Chuân trấn giữ Trần Đạo trong tay đi. Vì vậy Trần Đạo trong tay không có nhiều tiền như vậy. Vạn Phong có thể cho hắn cửa đưa tiền đi. Vạn Phong tính toán một chút xủy 20.000 đồng tiền đã qua. Số tiền này đánh áng chừng Lý Quảng Ngân bọn họ không tới dùng. Lý Quảng Ngân tháo một lần hàng ước chừng 500 đồng tiền. Một tháng tháo 15 lần hàng cũng chỉ 8.000 nguyên. Lại đem trong kho hàng hàng chứa đi. Ước chừng có 5.000 đủ rồi. Hắn bên này 13.000 dỡ bốc phí. Cộng thêm nấu cơm hai người 600. Tính lại lên củi gạo dầu muối. Số tiền này đủ ứng phó. Hàn Quảng Gia vẫn đi theo Vạn Phong ra cửa. Nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ Vạn Phong. Ngồi thuyền khách xuôi dòng. Buổi sáng 10 giờ thuyền khách đến Tư Cát Chuân. Ngày hôm nay xem ra chính là có thời gian kỳ. Trên bến tàu không có đưa sắt thép thuyền. Ngược lại là có đi bên ngoài kéo lương thực thuyền. Tháng 8 chính là lúa mì thu hoạch mùa. Những cái kia lên thuyền bao bố nhất định là phơi khô mạch tử. Thường xuyên đi theo Vạn Phong Đông Nam Tây Bắc đi Đại Hàn Quảng Gia đối với Vạn Phong phát điên. Vậy lầm bầm lầu bầu đã thấy có lạ hay không? Dù sao hắn cũng không đáp lời. Quản ngươi nói cho ai nghe đây? Tam ca, ngươi nói Lương Hồng Anh đi theo ngươi sống qua ngày nên hơn nhàm chán nha. Nàng vậy tính tình chính là thích nói thích cười người. Ngươi một ngày và cái khó hiểu tựa như được. Hai ngươi tương lai không phải ly dị không thể. Hàn Quảng ra mặt không cảm giác. Ta chính là không nói lời nào. Hắn biết hắn liền khoác khoang hàng này có thể nói ra 10.000 cái lý do tới. Mình tại sao làm vậy không nói lại hắn. Cho nên thông minh lựa chọn chính là không trả lời. Còn có một cái ta được nhắc nhở ngươi. Vạn nhất Lương Hồng Anh nếu là ở nhà nuôi hắn bị ngươi chộp được. Ngươi có thể hay không tha thứ nàng nha. Hàn Quảng ra gò má hơi co quắp. Hắn rất muốn bay lên một cước đem hàng này đạp Hắc Long Giang bên trong đi. Nói cái gì hắn cũng dám lao nha. Thật ra Vạn Phong liền thấy Trương Nhàn xách cái cần câu ngồi ở bờ sông nhàm chán câu cá. cái này không biết hắn là đang câu cá vẫn là đang suy nghĩ lão bà. Nửa ngày vậy không xem hắn xách một chút cần câu. Thuyền khách cập bờ, Vạn Phong và Hàn Quảng ra xuống thuyền hướng về phía ngồi ở bờ sông sững sờ Trương Nhàn huýt sáo. Một tái, Trương Nhàn lúc này mới nhìn thấy bọn họ hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tan-nối-y-nối-tsans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ